Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 280, C280, trực tiếp đánh bại rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hàn rất ghét Tống Hòa. Nếu không phải vì Tống Hòa, cô ấy bây giờ đã là vợ của Tống Bác Viễn, là đối tượng mà mọi người đều ngưỡng mộ. Cô ấy thích Tống Bác Viễn đến mức nào? Vì Tống Bác Viễn, cô ấy có thể hy sinh tất cả, thậm chí không cần danh dự, mang tiếng xấu vì có thai trước khi kết hôn. Nhưng Tống Hoạc thì sao? Tống Hoạc đột nhiên xuất hiện, phá hỏng mọi chuyện tốt đẹp của cô. Không chỉ vậy, cô ruột Vương Lâm cũng vì việc này mà bị bệnh viện kinh thành sa thải trực tiếp. Bây giờ chỉ có thể trở thành thu ngân siêu thị, và Vương gia cũng vì cô mà mất hết mặt mũi. Bố mẹ vì điều này mà đuổi cô ra khỏi nhà. Cô ấy bây giờ đã trở thành người không có quan hệ huyết thống, trở thành trò cười của cả kinh thành. Không còn cách nào khác, Vương Tiểu Hàn chỉ có thể leo lên ông chủ lớn nổi tiếng của kinh thành, Mã Đông Thăng. Ngoại trừ việc Mã Đông Thăng có chút già, ông ấy rất có quyền lực ở kinh thành. Nếu Tống gia đứng đầu, Bạch gia đứng thứ hai thì Mã gia chính là tồn tại thứ ba. Sau khi có mối quan hệ với ông chủ Mã, Vương Tiểu Hàn tìm hiểu được rằng Tống Hoạc đã từng thành công giúp vợ chồng Nhạc Đăng Phong và Tôn Thiến ở Giang Thành có thai. Kể từ khi có thai, Tôn Thiến rất tin tưởng Tống Hoạc. Vì vậy, Vương Tiểu Hàn có thể chắc chắn rằng một khi đứa trẻ trong bụng Tôn Thiến gặp vấn đề, người đầu tiên Tôn Thiến nghĩ đến chính là Tống Hòa. Chính lúc này, tiếng chuông điện thoại vội vàng vang lên trong không khí. Vương Tiểu Hàn nghe điện thoại. Alo, phía bên kia có một giọng nói cố ý giảm thấp. Cô Vương, mọi thứ như cô đã dự đoán. Nhạc Đăng Phong từ chối phẫu thuật của chúng tôi. Bây giờ đã liên lạc với Tống Hòa. Được, Vương Tiểu Hàn cười mỉm. Cô đã liên hệ với các phương tiện truyền thông. Một khi Tôn Thiến gặp sự cố trong quá trình phẫu thuật của Tống Hòa, thì những phương tiện truyền thông đó sẽ báo cáo ngay lập tức. Tống gia có máy bay riêng. Vì vậy, sau khi nhận được cuộc gọi từ Nhạc Đăng Phong, Tống Hòa trước tiên gọi điện cho bác sĩ Hồ, yêu cầu anh ấy giúp đỡ ổn định tình hình của Tôn Thiến. Sau đó lên máy bay riêng của Tống gia. Đến Giang Thành, mặc dù ngày mai có lớp, nhưng bây giờ tính mạng là quan trọng nhất. Bác sĩ Hồ không phải là bác sĩ của Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Mẹ và Trẻ. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Tống Hòa, anh ấy lập tức đến Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Mẹ và Trẻ. Trong phòng sinh, Triệu Phương nói, Nhạc tiên sinh, Nhạc thái thái, chúng ta cứ cãi nhau như thế này thì ai cũng không tốt. Theo tình hình hiện tại của Nhạc thái thái, ngay cả khi lên bàn mổ, e rằng cũng những lời còn lại đã không cần phải nói ra. Giọng nói của Tôn Thiến có chút yếu đuối, nhưng cô ấy vẫn chặt chẽ nắm lấy tay của Nhạc Đăng Phong. Tôi chỉ muốn Tống tiểu thư phẫu thuật cho tôi. Bây giờ cô ấy cũng chỉ tin tưởng Tống Hòa. Nhạc Đăng Phong cũng giống như Tôn Thiến, quyết định gật đầu. Đúng. Chúng tôi chỉ muốn Tống tiểu thư đến phẫu thuật. Dường như chỉ cần có Tống Hòa ở đó, mọi khó khăn đều không là gì cả. Cảm giác đó giống như người mất đi ánh sáng đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đối với họ, Tống Hòa chính là tia sáng trong bóng tối. Triệu Phương thở dài, các người cần gì phải như thế. Bây giờ càng trì hoãn một giây, nguy hiểm với sản phụ và trẻ sơ sinh càng tăng thêm một giây. Chính lúc này, cửa phòng sinh bị mở ra, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp vang lên, rồi giọng nói của cô y tá trẻ vọng tới. Bác sĩ Triệu, bác sĩ Hồ đã đến. Bác sĩ Hồ ư, nghe vậy, Triệu Hương hơi nhíu mày. Bác sĩ Hồ mà cô y tá nhắc đến, có phải là vị bác sĩ Hồ mà cô biết không? Nếu không phải thì, cô y tá không nên hào hứng đến thế mới đúng. Nhưng nếu đúng là ông ấy, thì cũng có phần không thể. Dù sao với tầm cỡ hiện tại của Hồ Chí Viễn, ông ấy không nên đến bệnh viện phụ sản này mới phải. Vì vậy, chắc chắn không phải là Hồ Chí Viễn. Triệu Phương dần bình tĩnh lại. Ngay lúc đó, vị bác sĩ Hồ mặc đồ phẫu thuật màu xanh, đeo khẩu trang bước đến. Bác sĩ Triệu, tình trạng của sản phụ hiện giờ thế nào? Triệu Phương lập tức hoàn hồn. Bác sĩ Hồ, dù bác sĩ Hồ đeo khẩu trang, nhưng Triệu Phương vẫn nhận ra ngay. Cô không ngờ Hồ Chí Viễn lại thật sự đến. Hồ Chí Viễn là ai ư? Là vị bác sĩ mà cả bệnh viện Giang Thành đều tranh giành. Vậy mà bây giờ, vị bác sĩ này lại đến bệnh viện phụ sản của họ. Bác sĩ Hồ gật đầu. Đúng là tôi. Triệu Phương dần bình tĩnh lại, giới thiệu sơ qua tình trạng hiện tại của Tôn Thiến. Nghe xong, bác sĩ Hồ hơi nhíu mày. Trước đó khi khám thai, mọi thứ đều bình thường phải không? Vâng, mọi thứ đều bình thường. Triệu Phương gật đầu. Trước đây mọi thứ đều bình thường, nhưng bây giờ lại xuất hiện dấu hiệu khó sinh. Rõ ràng là có điều bất thường. Tuy nhiên, bác sĩ Hồ cũng không nói gì thêm. Tiến đến trước mặt Tôn Thiến. Lúc này, tình trạng của Tôn Thiến rất không tốt. Mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch, không còn chút máu. Bác sĩ Hồ cúi đầu nhìn Tôn Thiến. Chào bà Nhạc, tôi là... Ông chưa nói hết câu đã bị Tôn Thiến ngắt lời. Tôi muốn gặp cô Tống. Cô ấy chỉ muốn gặp Tống Họa. Phụ nữ có giác quan thứ 6 kỳ lạ nhưng vô cùng nhạy bén. Thực ra cô ấy có thể cảm nhận được việc khó sinh này đến một cách khó hiểu. Cô ấy rất sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tống Họa, cô ấy không còn sợ nữa. Bác sĩ Hồ dịu dàng nói, bà Nhạc, tôi hiểu tâm trạng của bà lúc này. Hơn nữa, tôi đã nghe cô Tống kể về chuyện của bà. Cô Tống hiện đang trên đường đến đây. Cô ấy đặc biệt nhờ tôi đến ổn định tình hình của bà trước. Dù sao cô Tống từ Kinh Thành bay đến đây cũng mất hơn 2 tiếng. Tình trạng của bà hiện rất nguy cấp. Nếu đợi 2 tiếng nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nói đến đây, bác sĩ Hồ dừng lại một chút. Có khi bà còn chưa chờ được đến lúc cô Tống đến. Dù bà có chịu đựng được thì đứa bé trong bụng bà cũng chưa chắc đã qua khỏi. Nghe đến câu cuối cùng, Tôn Thiến giật mình. Không, cô ấy có thể gặp chuyện, cô ấy có thể chết, nhưng đứa bé thì không được. Tôn Thiến nhìn bác sĩ Hồ. Ông và cô Tống là quan hệ gì? Chưa đợi Tôn Thiến nói hết, bác sĩ Hồ đã gật đầu. Bà Nhạc, bây giờ bà hãy giữ sức. Đừng nói nhiều, tôi là Hồ Chí Viễn. Cô Tống vừa là thầy giỏi vừa là bạn tốt của tôi. Nói đến đây, bác sĩ Hồ lấy điện thoại ra. Nếu bà không tin, tôi có thể cho bà xem đoạn chat giữa tôi và cô Tống. Nghe vậy, Nhạc Đăng Phong trợn tròn mắt. Bác sĩ Hồ Chí Viễn, tôi biết ông. Nói xong, anh ta lại nhìn Tôn Thiến. Vợ à, bác sĩ Hồ Chí Viễn là bác sĩ nổi tiếng nhất Giang Thành. Đã là cô Tống nhờ ông ấy đến thì chúng ta cứ để ông ấy khám nhé. Dù sao Hồ Chí Viễn cũng là bác sĩ nổi tiếng nhất Giang Thành. Là người mà ai cũng khó xin được số thứ tự. Hiếm có ai ở Giang Thành không biết đến ông ấy. Giờ đây, Hồ Chí Viễn lại chủ động đến bệnh viện phụ sản. Điều này cho thấy chắc chắn là Tống Họa đã ra mặt nhờ ông ấy đến. Nếu không, Hồ Chí Viễn không thể đột nhiên đến đây được. Được, Tôn Thiến gật đầu. Thấy Tôn Thiến gật đầu, Hồ Chí Viễn thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của Tôn Thiến hiện rất nguy cấp, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nếu không, cả mẹ lẫn con đều không giữ được. Hồ Chí Viễn lấy ra bản giấy thông báo rủi ro phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn. Ông Nhạc, phiền ông ký tên vào đây. Được. Nhạc Đăng Phong lập tức ký tên vào bản thông báo. Tay hơi run. Bác sĩ Hồ, vợ tôi phiền ông rồi. Hồ Chí Viễn gật đầu. Ông Nhạc yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Triệu Phương sững sờ. Cô không ngờ Tôn Thiến lại đồng ý để Hồ Chí Viễn phẫu thuật. Tuy nhiên, Hồ Chí Viễn là chuyên gia về bỏng. Chuyện sinh nở này, Hồ Chí Viễn có làm được không? Triệu Phương làm sao biết được rằng Dù Hồ Chí Viễn không phải chuyên gia sản phụ khoa, nhưng y lý đều thông nhau. Thêm vào đó có sự hướng dẫn của Tống Hòa, tạm thời ổn định tình hình, bảo vệ an toàn cho cả mẹ lẫn con không phải vấn đề gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tình trạng của Tôn Thiến và đứa bé cũng dần ổn định. Nhạc Đăng Phong rất lo lắng. Bác sĩ Hồ, tình hình vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ Hồ cười nói, đừng lo, hiện tại tình hình khá tốt. Vậy cô ấy còn có thể sinh thường không? Nhạc Đăng Phong hỏi tiếp. Nghe câu này, Triệu Phương bên cạnh sửng sốt. Theo tình hình hiện tại của Tôn Thiến, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi. Vậy mà Nhạc Đăng Phong vẫn còn mơ tưởng Tôn Thiến có thể sinh thường. Bác sĩ Hồ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nhạc Đăng Phong. Tiếp tục nói, cụ thể phải đợi cô Tống đến xem. Được. Quá trình chờ đợi luôn là dài đằng đẵng. Nhạc Đăng Phong liên tục nhìn điện thoại. Ngay lúc đó, cuối cùng cũng có tin vui từ bên ngoài phòng sinh. Cô Tống đến rồi. Tống Họa vừa xuống máy bay, chưa kịp thay quần áo, đã mặc ngay đồ phẫu thuật, đội mũ vô trùng và đeo khẩu trang, đi thẳng đến phòng sinh. Chiếc khẩu trang rộng che kín nửa khuôn mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa long lanh. Rất đẹp, có phải cô Tống đến rồi không? Tôn Thiến lập tức lấy lại tinh thần. Nhạc Đăng Phong gật đầu, hào hứng nói, phải, cô Tống đến rồi, tốt quá. Tôn Thiến nắm chặt tay Nhạc Đăng Phong. Cô biết, mình và đứa bé đã được cứu rồi. Rất nhanh, Tống Họa đã đến phòng sinh, đi đến bên cạnh bác sĩ Hồ. Bác sĩ Hồ, tình hình thế nào? Bác sĩ Hồ báo cáo lại tình hình. Tống Họa khẽ gật đầu, trong lòng đã nắm rõ. Đi đến bên cạnh Tôn Thiến. Bà Nhạc, đừng căng thẳng, lát nữa cứ phối hợp với tôi là được. Vâng, Tôn Thiến cứ nhìn Tống Họa như vậy. Đôi mắt đỏ hoe, cô Tống, cuối cùng cô cũng đến. Nói xong, Tống Họa nhìn những người khác xung quanh. Chỉ cần bác sĩ Hồ ở lại phối hợp với tôi là được. Những người khác tạm thời rời khỏi phòng sinh đi. Triệu Hương hơi nhíu mày. Nhìn bộ dạng của Tống Họa, cô ta còn muốn cho Tôn Thiến sinh thường sao? Vào lúc này, Triệu Phương đã bắt đầu nghi ngờ về trình độ y thuật của Tống Họa. Thật là quá liều lĩnh. Theo tình trạng hiện tại của Tôn Thiến, đáng lẽ phải tiến hành phẫu thuật mổ bụng ngay mới đúng. Nhưng thế này cũng tốt, nếu Tống Họa thật sự hiểu y thuật, thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Phương nhìn mấy y tá bên cạnh, chúng ta ra ngoài thôi. Tôn Thiến đã ký giấy miễn trách nhiệm cho bệnh viện. Lúc này, nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì, bệnh viện cũng không phải chịu trách nhiệm. Nhạc Đăng Phong nhìn Tống Họa, cô Tống, tôi cũng phải ra ngoài sao? Nghe vậy. Nhạc Đăng Phong có chút do dự. Anh ta sợ để Tôn Thiến một mình trong phòng sinh sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất, Tôn Thiến nhìn Nhạc Đăng Phong. Cô Tống bảo anh ra ngoài thì anh cứ ra đi. Đừng ở lại đây vướng víu nữa. Cô ấy tuyệt đối tin tưởng Tống Họa. Nghe vậy, Nhạc Đăng Phong đành phải đi ra cùng Triệu Phương và những người khác. Anh ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Tôn Thiến. Bộp. Rất nhanh, cánh cửa phòng sinh lại đóng lại, đèn phẫu thuật lại sáng lên. Tống Họa và bác sĩ Hồ đã từng hợp tác một lần, nên hai người phối hợp rất ăn ý. Hiện tại, thai nhi đang nằm ngang ở cổ tử cung của Tôn Thiến. Nếu cố sinh thường sẽ gây ra hậu quả khôn lường, vì vậy, phải chỉnh lại ngôi thai cho đúng. Tống Họa lấy kim vàng ra, bây giờ châm cứu cho sản phụ. Anh phụ trách huyệt bách lao trở xuống. Tôi phụ trách vùng huyệt bách hội ở đầu. Được, bác sĩ Hồ gật đầu. Bác sĩ Hồ học y Tây. Đây là lần thứ hai ông châm cứu. Tất nhiên, kể từ lần đầu tiên Tống Họa dạy ông châm cứu, ông thường xuyên thực hành ở nhà. Hiện tại kỹ thuật đã rất thành thạo, nhưng so với Tống Họa thì vẫn còn kém một chút. Tống Họa vừa châm cứu vừa giải thích cho bác sĩ Hồ. nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tốc độ của cô. Đối diện với cô gái trẻ tuổi hơn mình này, trong mắt bác sĩ Hồ không hề có chút coi thường nào. Ngược lại còn vô cùng kính cẩn, ông thật sự xem Tống Hoạc như một người thầy. Kiến thức y học của Tống Hoạc vượt xa trí tưởng tượng của ông. Quan trọng nhất là Tống Hoạc không bao giờ e ngại chuyện dạy hết cho trò sẽ bị đói. Cô sẽ nói cho ông biết tất cả những gì cô biết, không hề giữ lại. Nhưng nhiều kiến thức dù Tống Hoạc đã giải thích, bác sĩ Hồ vẫn phải suy ngẫm rất lâu mới hiểu thấu. Kể từ khi quen biết Tống Hoạc, bác sĩ Hồ cũng hoàn toàn nhận ra một câu nói. Nghe một bài giảng của cô, bằng đọc sách 10 năm, sau khi châm cứu xong, Tống Hoạc bắt đầu chỉnh lại ngôi thai cho Tôn Thiến. Cô bôi một loại thuốc mỡ giống như tinh dầu lên tay. Dù qua khẩu trang vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ của thảo dược. Mùi hương rất tự nhiên và trong lành, hoàn toàn không hắc. Thao tác của Tống Hoạc nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chỉ có bác sĩ Hồ mới biết, bên trong ẩn chứa sự tinh tế vô cùng phức tạp, mọi thứ đều liên kết chặt chẽ với nhau. Tống Hoạc vừa chỉnh lại vị trí thai nhi vừa nói, bà Nhạc, nếu có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, bà nhất định phải nói ngay. Vâng, Tôn Thiến gật đầu, có thể thấy sắc mặt cô ấy đã tốt hơn nhiều. Cô Tống, hoàn toàn không đau chút nào. Thật là kỳ lạ, ban đầu Tôn Thiến còn cảm thấy bụng hơi đau. Sau một loạt thao tác của Tống Hoạc, bây giờ lại hoàn toàn không đau nữa. Ngược lại còn có chút thoải mái. Rất nhanh, ngôi thai đã chỉnh lại đúng. Qua cổ tử cung, có thể thấy mơ hồ mái tóc đen của đứa bé. Cũng vào lúc này, Tôn Thiến cảm thấy bụng hơi đau, nhưng có thể chịu được. Cô Tống, bụng hơi đau. Tống Hoạc mỉm cười nói, rất bình thường, bé sắp ra rồi. Thật ạ? Tôn Thiến hào hứng hỏi. Tống Hoạc tiếp tục, bây giờ ngôi thai đã chỉnh lại đúng rồi, bà cứ dặn bình thường là được. Vâng, dù sao cũng đã sinh một lần rồi. Tôn Thiến biết cách dặn. Bên ngoài phòng sinh, Nhạc Đăng Phong đi tới đi lui không ngừng, trán đầy mồ hôi lấm tấm. Anh ta rất lo lắng, miệng lẩm bẩm không ngừng. Phật tổ phù hộ, Chúa trời phù hộ. Triệu Phương cầm điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai. Theo tình hình cô ấy biết, lần này Tôn Thiến hung hiểm khó lường. Dù có mổ bụng cũng chỉ có thể cứu được một trong hai. Nếu xui xẻo thì cả hai đều không cứu được. Bên phía Vương Tiểu Hàn vẫn đang theo dõi tình hình của Tôn Thiến. Chỉ cần phòng sinh có động tĩnh, sẽ lập tức có rất nhiều phóng viên xuất hiện. Cô ta đã nghĩ sẵn tiêu đề rồi. Đại tiểu thư nhà họ Tống Tống Hoạc hành nghề y trái phép, gây ra cái chết của cả mẹ lẫn con. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Tiểu Hàn đầy vẻ đắc ý, khóe môi cong lên. Cô ta muốn xem Tống Hoạc lần này thoát thân kiểu gì. Một khi dính vào án mạng, dù nhà họ Tống có quyền lực tới đâu ở kinh thành, Tống Hoạc cũng phải lấy mạng đền mạng. Tốt quá, cuối cùng cô ta cũng thấy Tống Hoạc bị báo ứng rồi. Vương Tiểu Hàn cầm điện thoại, có tin gì lập tức liên lạc với tôi. Ngoài ra, phải canh chừng Tống Hoạc, đừng để cô ta chạy mất. Được, rất nhanh, một giờ nữa trôi qua. Ngay lúc đó, từ trong phòng sinh vang lên tiếng. Hoa, sau đó, đèn phẫu thuật tắt, sinh rồi, sinh rồi. Nhạc Đăng Phong phấn khích suýt nhảy cẫng lên. Hai vợ chồng họ mong đứa con này đã gần 2 năm rồi. Giờ đây, cuối cùng cũng đã kết quả. Triệu Phương nheo mắt lại, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Có vẻ như Tôn Thiến đã không còn. Ngay lúc đó, cửa phòng sinh mở ra. Tống Hoạc và bác sĩ Hồ đẩy giường bệnh từ bên trong ra. Nhạc Đăng Phong lập tức bước tới. Thế nào rồi cô Tống? Tống Hoạc tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt như ngọc, mỉm cười nói, ông Nhạc, chúc mừng ông, mẹ tròn con vuông. Nghe câu này, Nhạc Đăng Phong xúc động khóc òa lên. cuối cùng thậm chí còn quỳ xuống đất khóc lớn. Cảm ơn cô Tống, cô là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng tôi. Anh ta thậm chí quên cả nhìn vợ con đang nằm trên giường bệnh. Dù Tôn Thiến đã kiệt sức sau khi sinh con, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo. Cô ấy nhìn đứa bé đang ngủ bên cạnh mình, rồi lại nhìn Nhạc Đăng Phong đang quỳ dưới đất khóc lóc. Có chút bất lực nói, thôi đủ rồi, đừng làm trò cười nữa. Mau đứng dậy xem con gái đi, nghe lời Tôn Thiến. Lý trí của Nhạc Đăng Phong lập tức trở lại. Anh ta đứng dậy, hôn lên má Tôn Thiến một cái. Vất vả cho em rồi, sau đó bế đứa bé lên. Con gái, tôi có con gái rồi, thấy anh ta bế con lắc lư. Tôn Thiến lập tức ngăn lại. Anh từ từ thôi, Ninh Ninh chịu không nổi đâu. Tên của đứa bé là Nhạc Ninh, tên do Tống Họa đặt trước đó. Nhiều niềm vui, bình an lâu dài. Nghe vậy, động tác của Nhạc Đăng Phong mới dần dịu lại, cũng không chê đứa trẻ mới sinh đầy lem luốc, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ninh Ninh nhà chúng ta thật đáng yêu. Triệu Phương bên cạnh hoàn toàn sững sờ, tưởng rằng mình đã xuất hiện ảo giác. Sao lại thế này? Triệu Phương thậm chí còn tưởng mình đang mơ. Cô ta đưa tay dụi mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Tôn Thiến đã sinh, sinh thường, mẹ tròn con vuông. Triệu Phương lại quay đầu nhìn Tống Họa bên cạnh. Cô gái trẻ trông chừng 17-18 tuổi, ngũ quan như ngọc, thanh tú vô cùng. Ở độ tuổi này, cô ấy nhiều nhất cũng chỉ đang học đại học năm nhất hoặc lớp 12. Cô ấy rốt cuộc là ai? Triệu Phương nuốt nước bọt. Cô ta đã làm việc ở khoa sản hơn chục năm, kinh nghiệm phong phú. Vậy mà hôm nay, lại nhìn nhầm. Một bên khác, Vương Tiểu Hàn vẫn đang chờ phản hồi. Ngay lúc này, cuối cùng cô ta cũng nhận được cuộc gọi từ Giang Thành. Thế nào rồi? Có phải Tôn Thiến đã xảy ra chuyện không? Không, không có. Giọng nói bên kia hơi lắp bắp. Bên Tôn Thiến hiện đã sinh nở thuận lợi. Mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông. Nụ cười trên mặt Vương Tiểu Hàn đông cứng lại ở khóe miệng. Sao lại thế này? Tống Họa rốt cuộc là người thế nào? Cô ta lại có bản lĩnh như vậy. Ban đầu tưởng lần này có thể trực tiếp hạ bệ Tống Họa. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Đây là cơ hội duy nhất của cô ta rồi. Vương Tiểu Hàn tức giận ném thẳng điện thoại xuống đất. Bùm, điện thoại lập tức vỡ tan tành. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên bụng bia từ ngoài cửa bước vào, ôm chặt lấy Vương Tiểu Hàn. Sao thế em yêu? Ai làm em giận vậy? Đây chính là Mã Đông Thăng. Mã Đông Thăng năm nay 58 tuổi. Vợ chính thức hơn ông ta 3 tuổi. Vì vậy, ông ta đã chán ngấy từ lâu. Là đàn ông, ai lại thích một người phụ nữ già hơn mình chứ? Đáng tiếc vợ chính thức có thủ đoạn cao siêu. Ông ta luôn có ý định nhưng không dám làm. Những năm qua, anh ta không dám làm gì quá đáng. Cho đến khi gặp Vương Tiểu Hàn. Vương Tiểu Hàn trẻ trung, nhiều chiêu trò, lại còn có tâm cơ. Ở bên cô ta, không chỉ có thể qua mắt vợ chính thức mà còn được nếm thử thân thể trẻ trung. Sao lại không làm chứ? Không có gì. Vương Tiểu Hàn nhịn cơn buồn nôn. Chỉ là tâm trạng hơi không tốt thôi. Mã Đông Thăng hôn lên mặt cô ta một cái. Cười nói, chúng ta chơi một trò chơi là tâm trạng sẽ tốt ngay. Rất nhanh, Vương Tiểu Hàn bị ông ta ấn xuống. Bên này, Triệu Phương bước đến bên cạnh Tống Họa. Cười nói, cô Tống quả thật là diệu thủ hồi xuân. Cảm ơn. Tống Họa khẽ quay đầu, nhìn thẳng vào Triệu Phương. Nhưng tôi muốn hỏi bác sĩ Triệu một câu. Bà Nhạc thật sự là khó sinh bất ngờ sao? Là một bác sĩ sản khoa chuyên nghiệp. Cô ta có rất nhiều cách để khiến sản phụ khó sinh. Triệu Phương trước tiên sững người, rồi gật đầu. Đương nhiên, Tống Họa không nói gì thêm. Cô biết, có những rác rưởi cần phải dọn dẹp. Nhìn bóng lưng Tống Họa, Triệu Phương trong lòng vô cùng bất an. cô ta có cảm giác rất kỳ lạ. Cô ta cảm thấy hình như Tống Họa đã biết được điều gì đó. Bây giờ phải làm sao? Nhưng rất nhanh Triệu Phương lại tự an ủi mình. Không, không thể nào. Tống Họa chỉ là một đứa trẻ thôi. Dù y thuật có cao siêu đến đâu, cũng chưa chắc cô ấy có cách nào điều tra rõ được sự thật bên trong. Nghĩ đến đây, Triệu Phương thở phào nhẹ nhõm. Bên này, Tống Họa đến phòng bệnh. Tôn Thiến nằm trên giường được người giúp việc chăm sóc. Nhạc Đăng Phong thì đi tắm cho đứa bé. Bây giờ anh ta coi đứa bé như báu vật vô giá. Sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút là sẽ đánh mất báu vật. Có những chuyện trải qua một lần là đủ rồi. Tống Họa bước đến bắt mạch cho Tôn Thiến. Bà Nhạc, bây giờ cảm thấy thế nào? Rất tốt. Tôn Thiến nhìn Tống Họa, vẻ mặt đầy biết ơn. Cô Tống, thật sự cảm ơn cô quá. Nếu không có cô có lẽ Ninh Ninh nhà chúng tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là duyên phận giữa tôi và Ninh Ninh. Tôn Thiến tiếp tục nói. Cô Tống, vất vả cho cô quá. Giữa đêm khuya còn phải chạy đến một chuyến. Lúc đó tôi thật sự sợ. Sợ mình sẽ chết trên bàn mổ. Khi trải qua thì cũng không sợ lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, Tôn Thiến mới thấy thật nguy hiểm. Dù sao, chỉ thiếu chút nữa thôi. Tống Họa nắm tay Tôn Thiến. Tai qua nạn khỏi, ắt có phúc về sau. Bà Nhạc, phúc khí của bà và Ninh Ninh vẫn còn ở phía trước. Vậy thì cảm ơn cô Tống rồi. Tôn Thiến cười nói. Ngay lúc đó, người giúp việc bưng một bát canh gà đến. Thưa bà uống chút canh gà nhé. Tôn Thiến vừa sinh xong, lúc này bụng đang trống rỗng, đón lấy bát canh, còn không, múc cho cô Tống một bát nữa. Tống Họa cười nói, không cần phiền phức đâu, tôi không đói. Tôn Thiến nói, cô Tống, cô bận rộn cả đêm, làm sao có thể không đói được chứ, thật sự không đói. Nói xong, Tống Họa tiếp tục, tôi đi xem Ninh Ninh đây. Tinh thần của Ninh Ninh khá tốt, tuy mới sinh chưa lâu, nhưng đôi mắt rất sáng và linh hoạt, lúc tắm cũng không khóc, rất ngoan ngoãn. Nhạc Đăng Phong ngồi xổm trước mặt đứa bé, quay đầu nhìn Tống Họa, cười nói, cô Tống, cô nói xem đứa bé này có phải là đến để báo ân không? Nó đến đúng lúc chúng tôi cần nhất, những đứa trẻ khác tắm đều khóc ầm lên, cô xem nó. Ngoan như thế, chỉ cần nhìn thấy đứa bé, trái tim Nhạc Đăng Phong đều mềm nhũn, muốn lúc nào cũng ở bên cạnh nó, không rời một giây. Tống Họa khẽ gật đầu, ông Nhạc, ông nói không sai, Ninh Ninh chính là đến để báo ân đấy, ở lại bệnh viện thêm một giờ nữa. Sau khi xác nhận Tôn Thiến không có vấn đề gì, Tống Họa mới đến khách sạn do Nhạc Đăng Phong sắp xếp. Khi Tống Họa đến khách sạn, đã là 4 giờ sáng, trời sắp sáng rồi, Tống Họa tắm rửa sơ qua, rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ dậy, đã là 10 giờ sáng, Tống Họa ngồi trên giường, cầm chiếc laptop trên đầu giường, 10 ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Nửa giờ sau, cô đóng máy tính lại, đi vào phòng tắm rửa mặt. Cùng lúc đó, một bên khác, Hà Bội Bội nhận được một email. Nội dung email cho biết video bên trong có liên quan đến chồng bà ta Mã Đông Thăng. Thật ra những email kiểu này Hà Bội Bội nhận được rất nhiều mỗi ngày, nhưng mỗi lần bà ta đều bỏ qua. Nhưng hôm nay không biết sao, rõ ràng biết không có vấn đề gì, bà ta vẫn mở video bên trong ra. Trong video, một người phụ nữ ngồi trước giường. Người phụ nữ này bà ta biết là con gái nuôi mới nhận không lâu trước đây Vương Tiểu Hàn. Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến Hà Bội Bội không thể ngờ tới. Chỉ thấy, rất nhanh, chồng bà ta Mã Đông Thăng bước vào. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau. Lời nói dâm ô không ngừng vang lên. Mụ già Hà Bội Bội đó, tôi chán ngấy từ lâu rồi, cô ta sao sánh được với em. Nhìn thấy cảnh này, huyết áp của Hà Bội Bội tăng vọt. Tiện nhân, Vương Tiểu Hàn, con đàn bà đê tiện này, bà không thể nào tưởng tượng được, Mã Đông Thăng lại dám phản bội bà ngay dưới mắt mình. Và đối tượng lại là Vương Tiểu Hàn. Hà Bội Bội cầm lấy cốc nước bên cạnh bàn, dùng sức đập vào màn hình máy tính. Bà đã kết hôn với Mã Đông Thăng 30 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió trong suốt quãng đường đó. Ban đầu Mã Đông Thăng nghèo khó, không có gì trong tay. Chính bà đã mượn 10 vạn đồng từ cha mình mới có vốn để khởi nghiệp. Nhìn lại 30 năm bên Mã Đông Thăng, đôi mắt của Hà Bội Bội đỏ hoe. Hồi đó, cô cũng là người được nhiều người theo đuổi. Nhưng bà chỉ nhìn Mã Đông Thăng một lần. Dù phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ, bà cũng muốn ở bên Mã Đông Thăng. Nhìn lại bây giờ, cha mẹ bà quả thật đã đúng. Mã Đông Thăng chỉ là một kẻ đàn ông đê tiện. Nếu không có Hà Bội Bội, liệu Mã Đông Thăng hiện tại có tồn tại không? Đúng là vô ơn bội nghĩa. Hà Bội Bội chỉ muốn giết Mã Đông Thăng ngay lập tức. Nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại. Đầu tiên, bà phải giải quyết Vương Tiểu Hàn ngay lập tức. Thứ hai, chỉ giải quyết Vương Tiểu Hàn không đủ, còn phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nếu không có Vương Tiểu Hàn thì sẽ có những người phụ nữ khác. Không thể để Mã Đông Thăng ở ngoài kia và có con với người phụ nữ khác. Rốt cuộc, trong thời đại này, con ngoại giá cũng có quyền thừa kế. Nghĩ đến đây, Hà Bội Bội liền liên hệ với trợ lý. Đêm đó, khi Mã Đông Thăng trở về nhà, Hà Bội Bội không có bất kỳ sự bất thường nào. Thậm chí còn tự tay đưa cho Mã Đông Thăng một bát canh sâm. Chỉ là, sau khi uống xong bát canh sâm này, Mã Đông Thăng lập tức mất ý thức. Hà Bội Bội để người đưa Mã Đông Thăng lên giường. Sau đó, bà lấy một ống tiêm, đâm vào bụng Mã Đông Thăng. Hà Bội Bội học y khi còn trẻ, vì vậy bà hiểu một chút về y học. Trong ống tiêm là thuốc mê. Sau khi tiêm hết thuốc mê, Hà Bội Bội lại lấy một con dao phẫu thuật. Cạch, dao lên, dao xuống, nhìn vào thứ trong tay mình. Miệng Hà Bội Bội nhếch lên một nụ cười. Nếu Mã Đông Thăng không để bà sống yên thì bà cũng sẽ không để Mã Đông Thăng sống yên. 30 năm trải qua bao sóng gió, thậm chí còn không bằng một con hồ ly. Hà Bội Bội càng nghĩ càng tức giận, sau đó lại đến nơi ở của Vương Tiểu Hàn. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tiểu Hàn lập tức mở cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, nhìn rõ người đến, Vương Tiểu Hàn cười và nói: "Mẹ nuôi, mẹ nuôi." Lúc này, khi nghe lại cách gọi này, Hà Bội Bội chỉ cảm thấy châm biếm. Bà thật sự coi Vương Tiểu Hàn như người nhà của mình. Vì vậy bà nói mọi chuyện với Vương Tiểu Hàn. Không ngờ, một khi nghĩ đến hình ảnh trong video, Hà Bội Bội tức giận không thể kiềm chế, lập tức giơ tay lên. Bốp, rất nhanh, trên mặt Vương Tiểu Hàn đã xuất hiện một dấu tay đỏ sưng. Vương Tiểu Hàn che mặt, nhìn Hà Bội Bội: "Mẹ nuôi, con đã làm gì sai? Con đàn bà đê tiện." Hà Bội Bội đá vào Vương Tiểu Hàn: "Mày còn nghĩ rằng tao không biết gì sao? Mày chính là một con đĩ." Cú đá này trực tiếp làm Vương Tiểu Hàn ngã xuống đất. Bùm, trong lòng Vương Tiểu Hàn đột nhiên tràn đầy một cảm giác không tốt. Không lẽ Hà Bội Bội đã biết? Nhưng làm sao Hà Bội Bội biết được? "Mẹ nuôi, mẹ nghe con giải thích." Vương Tiểu Hàn ôm chân Hà Bội Bội: "Con có thể giải thích?" "Giải thích cái gì?" "Giải thích cách mày lừa dối Mã Đông Thăng." Hà Bội Bội liên tiếp đá, hận không thể trực tiếp đá chết Vương Tiểu Hàn. Vương Tiểu Hàn ngã xuống đất, cơ thể đau đớn. Cô không bao giờ mơ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Bây giờ phải làm sao? Hà Bội Bội cởi trần Vương Tiểu Hàn, chụp một đống ảnh. Cho đến khi Hà Bội Bội đi, Vương Tiểu Hàn vẫn cuộn tròn trên sàn nhà, khóc thảm thiết. Rất nhanh, trên Weibo Hot Search, video của một người đàn ông đã kết hôn và một người phụ nữ khác xuất hiện. Chỉ là, khuôn mặt của người đàn ông đã kết hôn đã bị che đi. nhưng khuôn mặt của người phụ nữ kia lại rõ ràng. Vương Tiểu Hàn dù sao cũng là người từng muốn kết hôn với Tống Bác Viễn. Vì vậy cô cũng có chút nổi tiếng trên Weibo. Trời ơi, Vương Tiểu Hàn làm sao mà sa ngã như vậy? Thật kinh tởm, người đàn ông trung niên như thế này mà Vương Tiểu Hàn cũng chịu được. Tôi muốn nôn, từ khi Vương Tiểu Hàn tính kế Tống Bác Viễn, tôi đã biết cô gái này không phải là người đơn giản, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đạo đức suy đồi đến mức này. Người phụ nữ thứ ba đáng chết. Nghe nói nhân vật chính trong video đã bị cắt bỏ. Chúa ơi, chính thất thật là tuyệt. Thật hay giả, đúng là hả hê lòng người. Cơn ác mộng của Vương Tiểu Hàn còn chưa dừng lại. Rất nhanh, cảnh sát đã tìm đến cửa. Sau khi điều tra, cô liên quan đến một vụ tai nạn y tế. Tôn Thiến và mẹ con Nhạc Ninh suýt chết dưới tay Vương Tiểu Hàn. Vụ án này thuộc về tội giết người cố ý chưa thành. Vương Tiểu Hàn biết rằng tội danh rất nghiêm trọng, vì vậy tự nhiên là không thừa nhận. Nhưng chuyện này không phải do cô không thừa nhận. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn nói, Triệu Phương đã thú nhận toàn bộ quá trình và cung cấp hồ sơ chuyển khoản giữa hai người. Nếu việc này không liên quan đến cô có thể giải thích tại sao có một khoản chuyển khoản lớn như vậy không? Dưới một lớp chứng cứ sau lớp chứng cứ, Vương Tiểu Hàn cuối cùng đã thú nhận sự thật. Mặt khác, khi Mã Đông Thăng nhận ra mình đã bị vợ cắt bỏ, ông ta tức giận đến mức suýt ngất. Nhưng vì mặt mũi, ông ta lại không dám báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, chắc chắn sẽ làm cho mọi người biết. Hà Bội Bội, con đàn bà đê tiện này, tôi là con đàn bà đê tiện. Hà Bội Bội ôm ngực, ánh mắt đầy oán hận. Đều là do anh hại, đây là do anh ép tôi. Mã Đông Thăng, anh đã thề trước mặt tôi. Nếu anh phản bội tôi thì sẽ bị trời giáng mũ lôi. Tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn. Nếu không, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Đây chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Mã Đông Thăng tức thì không nói nổi lời nào. Ông đã sống chung với Hà Bội Bội bao năm. Ông rất hiểu bà ta. Bà ta luôn là người giữ lời. Hà Bội Bội không nói thêm gì nữa. Quay người ra đi, Giang Thành, sau một ngày nằm viện, tình hình của Tôn Thiến đã ổn định. Hôm nay cô có thể chuyển đến trung tâm chăm sóc sau sinh. Còn Tống Họa cũng chuẩn bị trở về kinh thành. Nhạc Đăng Phong chuẩn bị một đống quà, tự tay đưa Tống Họa lên máy bay. Tống Tiểu Thư, chúc cô chuyến đi an lành. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm ơn, nhìn bóng lưng của Tống Họa biến mất ở cửa lên máy bay. Nhạc Đăng Phong mới quay người ra đi. Mặt khác, theo yêu cầu của Tư Nguyệt, Vương Nhị Mỹ quyết định hôm nay sẽ nói rõ với Lý Chính. Mặc dù Vương Nhị Mỹ khá do dự, nhưng những lời này rốt cuộc là từ miệng của Tư Nguyệt nói ra. Người đang đọc đại học, cuối cùng cũng phải có kiến thức hơn cô, người mà thậm chí không hoàn thành hết trung học cơ sở. Vương Nhị Mỹ mời Lý Chính ra. Đây là lần đầu tiên Vương Nhị Mỹ mời anh. Lý Chính rất phấn khích. Chị Nhị Mỹ, hôm nay tôi rất vui. Vương Nhị Mỹ nhìn Lý Chính. Tôi có một số điều muốn nói với cậu. Điều gì? Lý Chính hỏi. Vương Nhị Mỹ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định, không để cho giọng nói của mình run rẩy. Cậu biết tại sao tôi luôn nói rằng giữa chúng ta có một vực sâu không thể vượt qua không? Bởi vì tôi có một quá khứ không hề vinh quang. Tôi từng làm việc ở khu đèn đỏ, Convert, Dior Lab, Cách Chương.